Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 678, Đại sư tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 678, Đại sư tỷ, thánh thư tài nữ nói. Đương nhiên, cho tới bây giờ, Lâm Nhạc cũng chỉ là cơ hội rất lớn. Cuối cùng nhất, hắn có thể hay không trở thành 9 vị giới tử một trong. Còn phải do nữ hoàng tự mình tuyển định. Nếu là hắn có thể tại Ngư Long Cảnh, đem kiếm nhị tu luyện tới đại viên mãn cảnh giới, tự nhất định có thể trở thành 9 vị giới tử một trong. Sau này, chính là nữ hoàng ngự tiền đệ tử. Đáng nhắc tới chính là, Trì Giao nữ hoàng đã chọn lựa giới tử. Tự nhiên là muốn đại lực đào tạo. 9 vị giới tử tương lai khẳng định đều là quyền cao chức trọng đại nhân vật. Trách nhiệm trọng đại, tựa như khởi động Côn Luân giới 9 căn cột trụ. Trong đó, ưu tú nhất vị kia giới tử sẽ kế thừa nữ hoàng ngôi vị hoàng đế, trở thành Côn Luân giới đời sau quân chủ. Nói cách khác, muốn trở thành Côn Luân giới tương lai chúa tể, bước đầu tiên chính là muốn trước trở thành giới tử, sau đó mới là đi tranh đoạt đế hoàng vị trí. Nghe được thánh thư tài nữ, ở đây mấy vị bán thánh toàn bộ đều là lắc đầu cười cười. Tại Ngư Long Cảnh, có thể đem kiếm nhất tu luyện đại viên mãn, cũng đã là tương đương rất giỏi thành tựu. Muốn đem kiếm nhị tu luyện tới đại viên mãn cảnh giới, nói dễ vậy sao? Nhất gần từ ngàn năm nay, toàn bộ Côn Luân giới cũng chỉ có 2 người. Tại Ngư Long Cảnh, đem kiếm nhị tu luyện tới đại viên mãn, theo thứ tự là nữ hoàng cùng kiếm đế. Không có người hội phủ nhận Lâm Nhạc kiếm đạo thiên tư rất cao. Nhưng không ai sẽ tin tưởng, hắn có thể đạt tới nữ hoàng cùng kiếm đế độ cao. Thánh thư tài nữ một đôi tú mục quay tròn chuyển động, nhìn năm vị bán thánh thần sắc, lộ ra tuyết trắng răng trắng tinh, cười nói, các vị tiền bối không phải là cảm thấy vãn bối tại cố ý làm khó dễ Lâm Nhạc. Nói thực ra, tại Ngư Long Cảnh, đem kiếm nhị tu luyện tới đại viên mãn, đã là đối với hắn yêu cầu thấp nhất. Nếu là làm không được điểm này, hắn thì như thế nào tranh được qua Côn Luân giới mặt khác mấy người trẻ tuổi kiếm hào? Vạn Hương Thành thiếu thành chủ, Tiết Vô Dạ, đã đem kiếm nhị tu luyện tới cảnh giới, trong một năm, có lẽ có thể đạt tới kiếm nhị đại viên mãn cảnh giới. Trở thành từ ngàn năm nay người thứ ba, Tịnh Lan bán thánh hít một tiếng, nói, Tiết Vô Dạ chính là kiếm đế hậu nhân. Có ngày xưa kiếm đế phong thái, có thể nói 500 năm đến Côn Luân giới đệ nhất kiếm đạo kỳ mới. Lâm Nhạc hiện tại còn xa xa không thể cùng hắn so sánh với. Thánh thư tài nữ lại nói, Nho Đạo Cầm Tông Tuế Hàn, 4 năm trước, cũng đã đạt tới kiếm nhất 10 tầng đại viên mãn. Hiện nay đã đem kiếm nhị tu luyện tới âm dương hai phần, cảnh giới, kiếm đạo cảnh giới thẳng truy Tiết Vô Dạ. Tử Hà bán thánh nhẹ gật đầu, nói, Tuế Hàn từ nhỏ tựu là tuyệt đại anh kiệt, tài đánh đàn cùng kiếm đạo, có thể nói là song tuyệt. Thiên hạ hôm nay, có thể cùng hắn so sánh với người, ít càng thêm ít, toàn bộ Côn Luân giới, kẻ dùng kiếm vô số, trong đó tự nhiên cũng có rất nhiều kiếm đạo kỳ tài. Trong đó, tựu lấy Tuyết Vô Dạ cùng Tuế Hàn vi nhất, ở đây 5 vị bán thánh. Nghe được thánh thư tài nữ nói ra Tuyết Vô Dạ cùng Tuế Hàn danh tự, giống như là bị tạc một chậu nước lạnh, vốn là tâm tình kích động, lập tức làm lạnh xuống. Lâm Nhạc kiếm đạo thiên tư hoàn toàn chính xác rất cao. Thế nhưng mà, cùng Tuyết Vô Dạ cùng Tuế Hàn vừa so sánh với, lập tức ảm đạm thất sắc, giống như đom đóm so tại hạo nguyệt. Thánh thư tài nữ cười nói, Lâm Nhạc mới Ngư Long thứ 5 biến tu vi, tương lai tiềm lực còn rất lớn, chưa hẳn không thể đuổi theo 2 người bọn họ bộ pháp. Dựa theo trận chung kết quy tắc, lôi chủ mỗi chiến hết một hồi, có thể có một cái canh giờ thời gian khôi phục tiêu hao chân khí. Bởi vì vừa rồi một trận chiến, Trương Nhược Trần cũng không có tiêu hao bao nhiêu chân khí, rất nhanh tự một lần nữa đạt tới đỉnh phong trạng thái, bắt đầu nghênh đón trận tiếp theo chiến đấu. Vị thứ 2 leo lên đài chiến đấu chính là một vị thanh y trưởng lão. Xoay người lưng còng, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, có được 120 tuổi tuổi. Bằng chừng ấy tuổi nhưng lại bước đi như bay. Chút nào đều không có tuổi già sức yếu bộ dạng. Ngọc Thanh Cung, Lưu An, Thanh Y trưởng lão báo danh ra kiêng kỵ. Trương Nhược Trần hai tay hợp lại, chắp tay nói, Lưu trưởng lão, thỉnh, đã như vậy, lão hủ tựu không khách khí. Lưu An sử dụng chính là một thanh băng hàn thuộc tính chiến kiếm. Kiếm chiêu vừa ra, lập tức đem chọn cái đài chiến đấu đóng băng. Hai người kịch liệt giao phong. Trên chiến đài, chỉ còn lại có giao thoa bóng người. Dùng Trương Nhược Trần thực lực, hoàn toàn có thể tại trong vòng 3 chiêu đánh bại Lưu An. Thế nhưng mà, niệm tại Lưu An tuổi tác đã cao, lại là lưỡng nghi tông danh túc. Bởi vậy, Trương Nhược Trần cho hắn lưu đủ mặt mũi. Một mực giao chiến 30 chiêu, mới sử dụng một chiêu. Thiên tâm phá mai, đánh bại hắn, truyền công viện, hàn vũ, hỏa lôi viện, phong thiên lộ. Sau đó lại liên tiếp có 7 vị người khiêu chiến leo lên đài chiến đấu. Liên tiếp ra tay, tuy nhiên cũng bị Trương Nhược Trần từng cái đánh bại. Đến tận đây, Trương Nhược Trần dùng quét ngang xu thế, thắng liên tiếp 9 trường. Khí thế như cầu vồng, dùng cao siêu kiếm đạo cảnh giới, trấn trụ ở đây sở hữu nội môn đệ tử cùng thánh truyền đệ tử. Những phân kia tại thứ 10 tổ người dự thi, vốn là còn cảm giác được tương đương may mắn, cho rằng gặp quả hồng mềm, lại thật không ngờ đâm vào trên miếng sắt. Hiện tại, bọn hắn toàn bộ đều lộ ra đắng chát dáng tê cười. Bất đắc dĩ lắc đầu, có thể trở thành lôi chủ, quả nhiên đều là nhất đẳng cường giả. Khó trách tại đấu vòng loại thời điểm, Lâm Nhạc có thể đánh bại Triệu Vô Diên. Thực lực thật sự tương đương cường đại. Lão Phu xa xa không bằng hắn. Trước, bị Trương Nhược Trần đánh bại Lưu An. Mỉm cười lấy thở dài một tiếng. Lưu An rất rõ ràng, Lâm Nhạc là cố ý cho hắn mặt mũi. Mới nhiều cùng hắn giao thủ mấy chục chiêu. Bởi vậy, hắn đối với Lâm Nhạc ấn tượng vô cùng tốt. Trước kia hắn vẫn chỉ là đem Lâm Nhạc trở thành một cái đối thủ, một cái tiểu bối. Hiện tại, hắn lại có chút thưởng thức Lâm Nhạc, thậm chí sinh ra một tia khâm phục. Sắc trời dần dần tối xuống, chỉ Ngự Linh Sơn bên trên 18 căn đồng trụ đỉnh dấy lên hừng hực hỏa diễm, hình thành 18 căn cực lớn ngọn lửa, đem 4 tòa đài chiến đấu hoàn toàn chiếu sáng. Mãi cho đến đêm khuya, thứ 7 tổ, tổ thứ 8, thứ 9 tổ, thứ 10 tổ chiến đấu mới toàn bộ rơi xuống màn tre. Trong đó, Triệu Vô Diên cùng Lâm Nhạc dùng 9 trường toàn thắng chiến tích, trở thành thứ 7 tổ đệ nhất cùng thứ 10 tổ đệ nhất. Tổ thứ 8 lôi chủ Mạc Tín, dùng 8 thắng 1 phụ chiến tích, trở thành tiểu tổ đệ nhất. Thứ 9 tổ lôi chủ Hàn Trương, lại không có vận khí tốt như vậy. Chỉ thắng 7 trường, thất bại 2 trận, trở thành tiểu tổ tên thứ 2. Thứ 9 tổ lại toát ra cái khác thực lực mạnh mẽ thánh truyền đệ tử, gọi là Dương Kỳ, dùng 9 trường toàn thắng chiến tích, trở thành tiểu tổ đệ nhất. Hôm nay trận chung kết chấm dứt, 2 ngày sau, còn đem cử hành tổ 1, tổ 2, tổ 3, tổ 4, tổ 5, tổ 6 trận chung kết. Cuối cùng nhất tuyển ra 10 vị tiểu tổ đệ nhất, có thể trở thành tiểu tổ đệ nhất tu sĩ. Vốn là trải qua tầng tầng sàng chọn cao thủ đứng đầu. Tự tính toán còn có một vòng cuối cùng khiêu chiến thi đấu. Top 10 danh sách cũng sẽ không xảy ra hiện quá lớn thay đổi. Bởi vậy, hôm nay 4 vị tiểu tổ đệ nhất tu sĩ, Triệu Vô Diên, Mạc Tín, Dương Kỳ, Lâm Nhạc, đã bị các đệ tử truy phủng. Mọi người đem 4 người bọn họ chăm chú vây ở chính giữa. Hô hô tên của bọn hắn. Tại trường sinh viện một chúng đệ tử túm tụm xuống. Trương Nhược Trần đã đi ra chỉ Ngự Linh Sơn. Hứa Trường Sinh đứng tại một chỗ địa thế tương đối cao vị trí, ngắm nhìn chỗ xa ồn ào náo động đám người. Tuấn Tú trên mặt lộ ra âm lãnh thần sắc, thầm nghĩ trong lòng, Lâm Nhạc tu vi lại tăng lên một mảng lớn. Người này nếu không thật sự có tương đương khó lường kỳ ngộ, tự nhất định là một vị tà nhân dịch dung thành rừng nhạc bộ dáng. Cái đó ngọn nguồn là một loại tình huống đâu? Sau đó, Hứa Trường Sinh ánh mắt lại hướng Tề Phi Vũ phương hướng ly khai nhìn thoáng qua. Cho tới nay, Tề Phi Vũ đối với bất kỳ người nào đều cực kỳ lãnh đạm. Một bộ cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài bộ dáng. Nhưng là, nàng gần kề chỉ là cùng Lâm Nhạc cùng một chỗ sông cổ thần sơn. Liền lập tức cùng Lâm Nhạc trở nên thập phần thân mật. Không khỏi cũng quá khác thường. Hẳn là, Tề Phi Vũ cũng có vấn đề. Muốn hay không theo nàng nhập thủ. Trước cha một chút nàng. Gần kề chỉ là Lâm Nhạc bày ra thực lực. Cũng đã làm cho Hứa Trường Sinh có chút kiêng kỵ. Huống chi, còn có một thực lực càng thêm thâm bất khả chắc Tề Phi Vũ. Lâm Nhạc cùng Tề Phi Vũ liên thủ. Ngược lại là tương đương phiền toái. Toàn bộ Lưỡng Nghi Tông. Ngoại trừ bán thánh tổ sư. Chỉ sợ cũng chỉ có đại sư tỷ xuất quan. Mới có thể nắm chắc đem hai người bọn họ trấn áp. Hứa Trường Sinh ánh mắt. Trở nên sắc bén lại. Tự tính toán Hứa Trường Sinh lại tự tin. Cũng không dám đồng thời trêu chọc phải hai người bọn họ. Thế nhưng mà. Tại không có bất kỳ chứng cớ nào dưới tình huống. Hứa Trường Sinh cũng không dám kinh động bán thánh tổ sư. Vạn nhất Lâm Nhạc cùng Tề Phi Vũ đều là trong sạch. Như vậy, hắn khẳng định sẽ bị theo như một cái đằng trước đố kỵ người tài tội danh. Gặp trình độ nhất định trách phạt. Xem ra chỉ có thể đi địa lô cốc thỉnh đại sư tỷ xuất quan. Chỉ cần nàng xuất quan, tự tính toán 10 cái Lâm Nhạc cùng 10 cái Tề Phi Vũ cộng lại. Cũng không thể nào là đối thủ của nàng. Bá, Hứa Trường Sinh thân thể lung lay thoáng một phát. Lập tức biến mất tại chỉ ngự linh sơn. Dùng tốc độ nhanh nhất. Đi vào một tòa xích sắc sơn cốc bên ngoài. Địa lô cốc là một tòa không có một ngọn cỏ sơn cốc. Phương viên trăm dặm tất cả đều là màu hồng đỏ thẫm bùn cát cùng thạch đầu. Bởi vì mặt đất cực kỳ nóng hổi. Hứa Trường Sinh hai chân dẫm lên đi. Lập tức sẽ phát ra xẹt xẹt thanh âm. Giày đều giống như muốn bốc cháy lên. Nếu là cẩn thận quan sát, thậm chí còn sẽ phát hiện lòng đất có từng sợi hỏa diễm xuất hiện. Xử trong không khí nhiệt độ, so nước sôi nhiệt độ đều cao. Xoạt, hỏa diễm vẫn còn như dòng nước đồng dạng. Theo trong cốc điên cuồng dũng mãnh tiến ra. Không ngừng trồng chất, hội tụ thành một cùng núi cao đủ cao cự nhân. Bao quát phía dưới Hứa Trường Sinh. Nói, Hứa Trường Sinh, vì sao quấy nhiễu ta bế quan tu luyện? Thanh âm kia tương đương hùng hậu. Giống như thiên lôi nổ vang. Phân không xuất ra là nam hay là nữ. Hứa Trường Sinh tựu đứng tại hỏa diễm cự nhân phía dưới. Đối với so với thân thể của hắn, chỉ có hạt gạo lớn nhỏ. Cái kia hình ảnh, tựu như cùng là một con kiến. Đứng tại cự nhân trước mặt. Hứa Trường Sinh biết rõ trước mắt hỏa diễm cự nhân. Chính là đại sư tỷ pháp tướng. Trong nội tâm tự nhiên là tương đương kính sợ. Mồ hôi trên mặt trâu giống như là giọt mưa hướng phía dưới rơi xuống. Hắn vội vàng cung hạ thân. Hướng thứ nhất bái. Sau đó, đem về Lâm Nhạc cùng Tề Phi Vũ sự tình. Hướng đại sư tỷ kỹ càng bẩm báo một phen. Sau một lúc lâu, hỏa diễm cự nhân giống như lầm bầm lầu bầu. Nói, dùng ngư long thứ tư trở nên tu vi. Có thể leo lên cổ thần sơn đệ nhị trọng núi. Người này thiên tư. Ngược lại là tương đương rất cao minh. Càng thêm đáng ngưỡng mộ chính là hắn có thể đem kiếm nhất tu luyện tới tầng thứ 9 cảnh giới. Có thể nói là kiếm thánh chi tư. Không nghĩ tới, ta mới bế quan một năm, trong tông môn tựu đản sinh ra một vị như thế được nhân kiệt. Cách chương